Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, thẳng thắn. Cùng Tilly tạm biệt sau, Laurent đem có thời gian đều dùng ở sao chép tư liệu trên. Đầu tiên là các khoa cơ sở chương trình học, trước bằng ký ức sáng tác sách giáo khoa mới cũng không hoàn chỉnh. Hiện tại có cơ hội có thể đem những kia nấp trong ý thức chỗ sâu nội dung một lần nữa trải vuốt một lần, đương nhiên phải đem thiếu hụt bộ phận bù đắp. Thứ yếu là thành Neuwinter tại ngũ thiết bị bản vẽ có thể sử dụng cùng dùng tốt chính giữa vẫn có không ít chênh lệch, lợi dụng những này thành thục thiết kế, có thể tiến một bước tăng cao máy chạy bằng hơi nước cùng cỗ máy công tác hiệu suất. Ở mới bản thiết kế dưới sự chỉ dẫn, Anna rốt cuộc hoàn thành bộ thứ nhất động cơ hơi nước máy mẫu chế tạo. Cùng kiếp trước làm bạn bé gái phương thức bất đồng, Laurent nhận được tin tức sau chạy tới Bắc Pha sân sau. Hai người sóng vai ngồi ở trong sân trên bàn làm việc. Cùng thưởng thức này đài quái vật khổng lồ, nó độ dài tiếp cận 6 mét. Dày đặc bánh xe có cánh quạt bị sắc ngoài tinh mịn dán sát, xem ra lại như là một cái khổng lồ kim loại trục lăn. Ngoại bộ liên tiếp có thêm nhiệt nồi hơi cùng hơi nước nồi hơi. Ở than đá tăng nhiệt dưới, trục cái được cao áp hơi nước thúc đẩy xoay tròn. Bất kể là hiệu suất, tạp âm vẫn là chấn động, đều muốn trội hơn lặp đi lặp lại thức máy chạy bằng hơi nước khá nhiều. Làm một đời mới nguyên động lực, máy số 1 sắp bị dùng ở trên thuyền biển, lấy thỏa mãn Thunder thám hiểm nhu cầu. Tiếc nuối chính là, cứ việc dùng đường đi phổ biến, nhưng công xưởng trong khoảng thời gian ngắn rất khó có gia công động cơ hơi nước năng lực. Cộng thêm Anna rất nhanh muốn vùi đầu vào cải tiến cỗ máy trong công việc. Tạm thời không sẽ còn có đệ nhị đài động cơ chạy bằng hơi nước được xuất bản. Thế nào? Nàng nghiêng người sang, chống đối Laurent cằm đạo. Ta rất lợi hại chứ. Anna cũng cùng hầu hết bé gái bất đồng. Nàng vui vẻ nhất thời điểm liền đem thiết kế đồ chỉ chuyển hóa làm vật dụng thực tế thời gian. Mỗi khi gặp hoàn thành một hạng trọng đại công trình, nàng sung sướng cùng thỏa mãn luôn sẽ không hề che giấu chút nào treo ở trên mặt. Có thể thấy, Anna vô cùng vừa ý với cuộc sống bây giờ. Đương nhiên, chỉ đứng sau ta, Laurent cười xoa xoa trên gò má nàng vết bẩn, mạt ra một đạo nhợt nhạt cho vết tích. Mỗi lần nhìn thấy nàng trong suốt hồ đôi mắt màu xanh lam lúc. Đáp ứng dạo anh vậy lời nói đến trên môi lại nuốt trở vào, tuy rằng hắn đã quyết định quyết tâm muốn hướng về đối phương thẳng thắn đi ra. Nhưng thực tế bắt tay vào làm mới biết gian nan đến mức nào. Bất luận cho mình tìm cái gì dạng cớ, cũng không thể giảm bớt phần này trầm trọng. Mấy ngày gần đây hắn không ngừng mà sao bộ sách cùng sơ đồ phác thảo. Cũng là muốn dùng công tác tới bỏ thêm vào chính mình thời gian nhàn hạ. Ngăn ngừa lo được lo mất không tưởng, nhưng kéo dài đồng dạng là loại thương tổn. Đặc biệt đối với đầy cõi lòng chờ mong dạo oanh mà nói, hắn không thể vẫn trốn tránh xuống. Làm nồi hơi dần dần làm lạnh, động cơ hơi nước chấm dứt vận chuyển lúc, Laurent hít một hơi thật sâu, tiến đến Anna bên tai thấp giọng nói, buổi tối tới của ta phòng ngủ, ta có lời muốn nói với ngươi. Vào đêm sau, hắn ngồi ở trước bàn sách, có thể nghe chính mình trái tim bang bang nhảy lên. Laurent trong đầu không ngừng hiện ra lý do, lại lần lượt bị chính mình bác bỏ. Thật giống như trên đỉnh đầu có hai cái ý thức ở lẫn nhau tranh đấu, muốn đem cuối cùng không một chút sao xong nội dung bù đắp. Kết quả lại không nắm cán bút, nửa ngày đều không thể viết cái kế tiếp chữ tới. Mãi đến tận cửa phòng bị Anna đẩy ra, đỉnh đầu tranh chấp thanh âm trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thả xuống bút lông ngỗng, tập trung lực chú ý đến trên thân của nữ hài. Nàng xem ra liền giống như ngày thường, ăn mặc rộng rãi áo ngủ, vẫn có chút ẩm ướt tóc mái dán sát ở trước trán. Vui mừng trên nét mặt ẩn giấu đi một nụ cười. Chẳng biết vì sao, Laurent bỗng nhiên hồi tưởng lại năm thứ nhất tà nguyệt sau khi kết thúc. Đối phương chủ động ở cửa thang gác đợi chờ mình cảnh tượng. Anna chưa bao giờ hội oán giận hoặc oan ức. Nàng chỉ biết đem nghĩ cách cùng yêu cầu gọn gàng dứt khoát biểu hiện ra. Hiện tại tới phiên hắn, Laurent kéo nàng đến cạnh bàn, đem ý nghĩ trong lòng chậm rãi nói ra. Sau đó là một quãng thời gian rất dài trầm mặc, dài đến hắn cho rằng Anna hội xoay người rời đi. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía nàng, lại phát hiện trong mắt nàng biểu hiện cũng không có quá nhiều biến hóa. Liền như vậy, Laurent ngẩn người. Cái gì? Ta vẫn đang nghĩ, ngươi tới cùng lúc nào mới biết nói cho ta việc này? Anna ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Ta vừa không hy vọng ngươi như vậy đã sớm nói ra. Lại nhớ ngươi càng nhanh nói càng tốt. Hiện tại cuối cùng không cần buồn phiền chuyện này. Hắn há to miệng, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết? Ta có thể thấy, nhất là dạo anh đối với tình cảm của ngươi. Nàng nói thẳng, ngươi thẳng thắn đến càng muộn, liền nói rõ càng lưu ý của ta cảm thụ. Nhưng ta vừa hy vọng ngươi có thể đem nghĩ cách sớm một chút nói cho ta. Bởi vì mặc kệ đó là cái gì, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Nói tới đây Anna khẽ thở dài. Ngay từ đầu ta cũng không có hy vọng xa vời có thể đạt được một vị vương thất quý tộc yêu thích. Sau chậm rãi đã biến thành chỉ cần hầu ở bên cạnh ngươi là tốt rồi. Từ khi ngươi nói muốn lấy ta làm vợ sau, ý nghĩ của ta lại trở nên bất đồng lên Laurent. Ta sẽ không đem ngươi tặng cho bất luận người nào. Xin lỗi, ta, ngươi không có nhu cầu gì nhận lỗi. Cảm tình bản thân liền không có đạo lý. Hơn nữa, ngươi lựa chọn vào lúc này nói cho ta những này, cũng đã để ta rất cao hứng. Nàng dừng một chút, ngươi không là người của thế giới này, đúng không? Laurent tâm mạnh đến nhảy một cái. Cho dù là không phải quý tộc, sẽ không có người đối với chuyện như vậy sinh ra do dự cùng lo lắng mới đúng. Trừ khi hắn sinh hoạt thế giới kia cùng chúng ta một trời một vực. Anna nói tiếp, đồng dạng. Thế giới này có lẽ có người hội đối xử tử tế nữ phù thủy, nhưng sẽ không coi các nàng như làm thân mật bằng hữu. Còn nhớ ngươi cùng ta cái kia cá cược sao? Ở trong sách, ta đem ngươi viết thành một thế giới khác, khách tới không phải địa ngục cũng không là thâm uyên, mà là một cái càng tươi đẹp hơn địa phương. Ngươi mang theo chúng ta chưa từng tiếp xúc qua tri thức mà tới. Là thần linh đưa ngươi đến bên cạnh ta. Đến thời điểm như thế này, hắn cũng không có gì hay giấu giếm. Tuy rằng chi tiết có chỗ bất đồng, nhưng ngươi không có đoán sai. Ta còn ở bên trong viết xuống ngươi hội hướng về ta thẳng thắn dạo quanh. Sự tình, Anna nhẹ giọng cười cợt. Bây giờ nhìn lại, chỉ ít ta đã đoán đúng hai việc. Laurent phát hiện Anna thông tuệ không ngừng đơn thuần về mặt học tập, nàng lý giải cùng quan sát năng lực đều mạnh đến nỗi kinh người. Còn chưa chờ hắn mở miệng, bé gái đã nâng lên hắn tay, nói từng chữ từng câu. Dạo quanh sự tình ta không thể đáp ứng ngươi, chí ít hiện tại không được. Laurent không khỏi choáng váng, chí ít hiện tại không được, là có ý gì? Chẳng lẽ sau đó là có thể sao? Ta biết ngươi ở lo lắng cái gì. Yên tâm, ta sẽ cùng nàng cố gắng nói chuyện. Đi ngủ sớm một chút đi. Anna ở trên trán hắn hôn nhẹ. Buổi tối bình an, bệ hạ. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị giam trên. Bên trong quay về yên tĩnh. Mãi đến tận đối phương rời đi rất lâu sau, Laurent đều không có phục hồi tinh thần lại. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.